Dị giới văn hóa đại xâm lấn, tác giả, Nhất Thoa Yên Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 39, hừng hực khí thế. Tác giả, Nhất Thoa Yên Ngư tích tích tích. Đúng lúc này, Tế Phong cùng tiểu tinh vệ chính tìm tới một chương giấy thương lượng này chiến thuật khi trước mặt thiên cơ bàn đột nhiên vang lên, Tế Phong vội vàng kiểm tra. Phát hiện bên trong năng lượng sắp hao hết, vội vàng lấy ra còn sót lại 20 cái linh tinh. Mỗi chương 10 cái, vừa vặn, nhưng ngay sau đó tin tức lại lần nữa truyền đến. Tôn kính người chơi, hợp lý an bài trò chơi mới có thể càng tốt sinh hoạt. Hệ thống kiểm tra đo lường đến ngày hôm nay trò chơi thời gian đã vượt qua 5 cái canh giờ. Hệ thống đem mạnh mẽ đóng cửa, ngày mai tái kiến Nga. Ở Tế Phong kinh ngạc cùng hô to không cần trong tiếng, thiên cơ bản hoàn toàn chết máy đóng cửa. Mà ở bên kia, Lữ Sơn cùng Thi Khôi thời gian cũng tới rồi, đành phải có chút không tận hứng đóng thiên cơ bản. Sơn đỉnh động nhân, Khôi nhĩ đại gia, hai người cho ta chờ, đừng làm cho ta biết ngươi là ai. Tế Phong hung tận nói. Một bên cầm khăn tay cấp chính đặng chân gào khóc tiểu tinh vệ xoa nước mắt. 3 ngày thời gian, ổ quang hoàn mỹ đem sở hữu điện ảnh phiếu đều bán đi ra ngoài. Kế tiếp đó là VIP khách quý phiếu. Này đó cơ bản đều là những cái đó có phương pháp. Sớm tìm tới điều động nội bộ tốt, kẻ có tiền. Vì càng hợp lý tuyên truyền này điện ảnh. Tuy rằng mỗi một chương khách quý phiếu giá cả định có chút cao. Tới một chương 2000 cái linh tinh, nhưng này cũng cung không đủ cầu. Phải biết rằng hiện tại tất cả mọi người biết có 2 vị thượng tiên đi vào hắn vạn tượng lâu xếp. Hàng mua phiếu, vẫn là bình thường phiếu, dùng chính là tiên thạch, cho nên 2000 cái linh tinh rất cao sao? Không cao, những cái đó đại quan quý nhân, chạy đến Xuân Phong 10 dặm chọn một cái cô nương. Nghe một đầu y nha tiểu khúc đều tiêu phí 1000 lượng đâu. Huống chi là như vậy không gì sánh kịp. Xưa nay chưa từng có đại điện ảnh đâu. Hơn nữa mỗi nhà nhiều nhất bán tam chương. Quản chi người cấp lại nhiều tiền cũng không bán. Công tử nói qua, tiền tài hắn không để bụng. Hắn để ý chính là làm càng nhiều người biết tuyên truyền. Mà không phải này một nhà ở cái kia cái vòng nhỏ hẹp qua lại truyền bá. Hết thảy đều ở dựa theo kế hoạch khẩn trương tiến hành. Phiếu đã bán xong, ổ quang bắt đầu rồi đại quy mô chỉnh đốn và cải cách phòng đấu giá. Không đúng, hiện tại cải danh kêu vạn tượng ảnh thị thành, thỉnh 20 danh nhất nhất lưu linh họa sư, hoa 5 ngày thời gian. Làm 10 phó dài đến 20 mễ thật lớn poster, mặt trên cùng tuyên truyền đơn cơ bản nhân vật cùng bối cảnh không sai biệt lắm. Thậm chí một ít người đột phát kỳ tưởng, làm rất nhiều cải thiện, khiến cho poster càng thêm hấp dẫn cùng hoàn mỹ, hợp với Viêm Dương xem qua đều nhịn không được khích lệ. Mạnh mẽ ban thưởng những cái đó linh họa sư. Cũng bị ổ quang mướn vì vạn tượng ảnh thị thành chuyên môn linh họa sư. Theo poster treo lên, lại là làm những cái đó mua phiếu. Không mua tấm tắc bảo lạ. Càng thêm tâm ngứa khó nhịn. Càng vì lệnh ổ quang kinh hỉ chính là bán ra khách quý chung. Có 8 gia thế nhưng là chung quanh 10 đại cổ thành thành chủ gia quyến. Mà khác 2 nhà bị cấm chế mua phiếu thành chủ. Đang nghe thấy có tiên nhập chú vạn tượng lâu sau. Vội vàng phái người ngầm đưa tới đại lượng lễ vật. Lấy kỳ hảo ý, ổ quang đương nhiên toàn bộ tiếp nhận. Đến tận đây, vạn tượng lâu xem như hoàn toàn đứng vững vàng gót chân. Đặc biệt là hắn cự tuyệt vài vị thành chủ thân tín mời hắn đem vạn tượng lâu chuyển đến hắn quản. Hạt thành trì khi, ổ quang rốt cuộc nhịn không được. Ngửa mặt lên trời cười to, nhân sinh như vậy, còn có gì cầu, mà tiểu nghệ còn lại là lợi dụng đã nhiều ngày đạt được mấy chục vạn cái linh tinh. Chi ra 5000 cái, thuê cùng thu mua đại lượng các màu đồ uống cùng đồ ngọt. làm mấy ngày sau đại bán, Vương An cũng là cho thuê ổ quang bí mật tầng hầm ngầm. Mỗi ngày không hợp mắt làm trò chơi, mấy ngày thời gian, kho hàng sở tồn cao cấp thiên cơ bản toàn đã dùng hết. Hiện tại Lam Thành đã có 2 vạn chương, mà đã nhiều ngày, đó là không ngừng hướng bên trong đưa vào công tử cấm chế mã hóa. Nghe nói là phòng ngừa bị lấy trộm, mà công tử bên này hình như là vội vàng tìm cái gì, trung ương server. Dễ bề hoàn toàn quản lý, đến nỗi Thi Khôi cùng Lữ Sơn, hai vị minh tinh, lại là công tử thân tín, cách 1-2 ngày tới xem một chút, lúc sau đã không thấy tăm hơi bóng dáng. Hai người kề vai sát cánh, lén lút cũng không biết đang thương lượng cái gì, thường thường cười ha ha, làm cho mọi người một trận hồ đồ. Khoảng cách tháng 5 một ngày còn có 2 ngày, Lạc Thần đấu giá hội như cũ ở dựa theo kế hoạch bố trí. Mạnh mẽ tuyên truyền, nhưng thật đáng buồn chính là mọi người trà dư tửu hậu sở đàm luận đều là thiến nữ u hồn. Đối với sắp cử hành đấu giá hội căn bản hờ hững, Tiêu Thanh Vân lại có thể làm sao bây giờ? Đành phải xuất hiện trùng lặp bán đấu giá đơn, đem sở hữu vật phẩm giá cả đều thật sâu đè ép 2 thành. Sở hữu thêm lên cũng đã mệt mấy chục vạn linh tinh, lúc này mới hoặc nhiều hoặc ít hấp dẫn một ít người. Hắn nguyên bản là tưởng đem ngày sau này hoặc là đi phía trước điều, tránh đi điện ảnh lần đầu, nhưng này liền biểu lộ chính mình lựa chọn đầu hàng. Hắn không thể nha, một khi như vậy, ngày sau liền hoàn toàn đi rồi đường xuống dốc, ai còn có thể phục hắn. Cho nên hắn tình nguyện mệt tiền, cũng muốn được ăn cả ngã về không, giữ lại hắn Lạc Thần hội cuối cùng tôn nghiêm. Mà ở hôm nay, theo không gian dao động, Viêm Dương cùng La Tuy hai người chậm rãi đi ra, dừng ở Vạn Tượng lâu nội. Viêm Dương biểu tình có chút không vui, La Tuy cũng là như thế. Không có biện pháp, ngươi cũng thấy, ta liền chưa bao giờ kỳ người khác tư khố đều mở ra. Cũng không có ngươi suy nghĩ muốn đồ vật. Thật sự không được, chúng ta đi cổ giới, linh giới, hải tộc đều được, xem bọn họ có hay không. Cũng không được nha, kia mấy cái lão bất tử, tính tình xú thực, cho dù có cũng sẽ không cho ngươi. Là thuyết có chút sốt ruột gãi gãi đầu. Bất đắc dĩ nói, thật sự không được, trò chơi chỉ có thể sau này đẩy đẩy, ít hôm nữa sau tìm được rồi lại nói. Viêm Dương ủ rũ cụp đuôi nói, hắn hiện tại sở muốn tìm chính là một loại có thể dung lượng cũng đủ khổng lồ server. Bởi vì một khi trong trò chơi thị, hắn liền yêu cầu một cái trò chơi cơ thể mẹ. Ở nơi đó, hắn đem chỉnh thể quản lý sở hữu thiên cơ bản chung trò chơi. Người chơi sở tiêu phí linh tinh mua làn da, tân anh hùng, hắn ở bên kia đều có thể xử lý. Nói tóm lại, chính là một cái trò chơi hậu trường. Đoạt được linh tinh, phong hào, phòng ngừa hệ thống xuất hiện bác từ từ xử lý cơ. Nhưng tìm La Tuy bảo khố, bảo bối tuy nhiều, lại không có một cái thích hợp. Ngay cả trở lại yêu giới, tìm được trở về không lâu phụ thân Viêm Lâm sở muốn, đều không có, làm hắn không thể nề hà. Tốt một chút là, đại ca Viêm Chiêu bên kia có tin tức, tìm được rồi vị kia não động mở rộng ra nhân tộc nhà phát minh. Mà hắn trước nay bị người xem thường, ở đại ca một phen ân cần, dạy dỗ, hạ nguyện ý vì giữ giới phục vụ, khai phá nghiên cứu siêu cấp, ảnh tượng thạch. Cái này làm cho Viêm Dương mất mát chung cuối cùng chờ đến một tia an ủi. Đương nhiên, Viêm Lâm là hảo sinh đem hắn một đốn thóa mà, lúc này mới ở mọi cách xin tha hạ trốn thoát, một lần nữa trở lại nhân giới. Cũng chỉ có thể như vậy, đi một bước xem một bước đi, ta cũng sẽ lại tìm mấy cái lão hữu hỏi một chút. Chẳng sợ tiêu phí lại đại đại giới cũng không tiếc, thật sự không được. Tiên tộc trường quản 3000 tiểu giới, ta một đám đoạt lấy đi. Không tin không có, La Tuy phát ngoan, hiện tại liền hắn cũng chưa nhận thấy được. Viêm Dương sự hoàn toàn biến thành chuyện của hắn. Cái này làm cho Viêm Dương một trận cảm động. La Thúc, đừng quên thân phận của ngươi. Ngươi chính là Đường Đường chứ danh âm nhạc gia. Như thế nào một lời không hợp liền đánh đánh giết giết. Đừng quên ta khai phá điện ảnh cùng trò chơi ước nguyện ban đầu. Viêm Dương tức giận nói. Được rồi, ta đã biết. Này không phải vì ngươi sốt ruột sao? Thật là hoàng đế không vội. Khụ, cái kia, chúng ta nói chỗ nào rồi? Đúng rồi, ở trở về trên đường ngươi nói ngươi muốn khai phá một cái khác anh hùng. Là ai? Cái gì loại hình? Kỹ năng? Soái không soái? Yêu tộc? Tiên tộc? Nhân tộc? Quỷ tộc? Vẫn là tuy gấp không chờ nổi hỏi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.